đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 591, Phục Sinh Chi Pháp. Hai càng cầu đặt mua, hoàng thành thiên không, đều bị một đóa to lớn lam liên bao trùm. Thần đô bên ngoài tu hành đám người, lần lượt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem thập tuyệt trận hoàng thành phương hướng. Phát sinh cái gì sự tình? Lam sắc liên hoa, trên đời người nào có thể tu lam sắc liên hoa? Tu hành đám người lần lượt kinh ngạc tại hoàng thành trên không một màn. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, người nhóm kinh ngạc tại vật mới mẻ hiện thế, đồng thời cũng sẽ rất nhanh tuyển trạch tiếp nhận. Từ xưa đến nay, vô số tiên hiền đều tại sáng tạo cái mới các loại phương pháp tu hành. Nho thích đạo các vị tổ tiên càng là thông qua các loại lý niệm sáng tạo ra đạo ấn, Phật ấn, cùng với các loại tự phù ấn phù. Ma thiền càng là xuất hiện hắc ấn. Ma thiên các chủ nhân, đương thời đệ nhất đại cửu diệp, liền cửu diệp cánh cửa đều bị một chân đá văng. Nghiên cứu ra tân tu hành lý luận, cũng không kỳ quái. Học được tiếp nhận, cùng với kính sợ, lam liên trải rộng ra thời điểm, kia trên hoàng thành xuất hiện bát môn trận ấn, tựa như pha lê, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ. Trận ấn tựa như kim sắc điểm điểm tinh thần tại không trung dần dần tiêu tán. Bát môn trận ấn, liền cái này bị Lục Châu một chiêu phá. Không chút huyền niệm, Lục Châu chậm rãi rơi xuống. Phong khinh vân đạm, chấn định tự nhiên, U Minh giáo giáo chúng, Hoa Trọng Dương, còn có rất nhiều đa chủ nhóm. Giật mình minh bạch một sự kiện, kia chính là vì cái gì giáo chủ mỗi lần nhìn thấy cơ tiền bối đều xám xịt đào tẩu. Cái này dạng thủ đoạn thần thông, thả tại người nào thân bên trên không chạy. Vu giáo chủ chạy anh minh a. Lục Châu cảm giác thừa dư phi phàm lực lượng đã còn thừa không nhiều. Ánh sáng mặt trời đã lệch. Ông, thiên mạc biến sắc, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Mây tụ mây tan, thập tiệt trận lại muốn biến mất. Đại gia chuẩn bị, ma thiên các vị các đệ tử đi theo. Nguyên khí vào lúc này từ bình chướng bên ngoài điên cuồng tràn vào, kiềm nén không khí, tại lúc này được đến phóng thích, tu vi bắt đầu điên cuồng khôi phục. Tất cả mọi người không ngừng mà miệng lớn thở phì phò, cũng tương tự tại điều động nguyên khí. Lục Châu cũng cảm thấy tu vi khôi phục, phi phàm lực lượng mặc dù không có, có thể hắn hiện tại, tối thiểu nhất cũng là một vị nguyên thần kiếp cảnh ngũ diệp tu vi cao thủ. Luận chiến đấu kinh nghiệm, kỹ xảo cùng lịch duyệt, hắn hơn xa tất cả mọi người ở đây. Lão Phu, vẫn y như cũ vô địch. Phanh, phanh phanh, đại chính cung, mấy đạo bạch bào tu hành người bị đụng bay đi ra. Vĩnh Thọ Điện phương hướng, không trung có hắc y tu hành người. Bắt hai tên bạch y tu hành người, ngự không bay tới, tiếp tục liền đem bạch y tu hành người ném xuống dưới. Phanh phanh. Rơi xuống, không bao lâu, Bắc Đầu Thư Viện 10 vị trưởng lão, đều bị bắt lấy, ném tới Lục Châu trước mặt, mặt xám như cho, những cái kia hắc y tu hành người, theo thứ tự rơi xuống, ước chừng có hơn 10 người. Đại chính cung bên trong, Lý Vân Triệu đi ra, một đường cung cung kính kính, ta gặp qua cơ tiền bối. Lục Châu nhìn về phía Lý Vân Triệu chỉ những cái kia bắt sống thập đại trưởng lão người, nói ra, đều là ngươi người. Lý Vân Triệu nói ra, để cơ tiền bối chê cười. Cái này trong thâm cung, như nghĩ tự bảo vệ mình, phải có chút thủ đoạn. Thái hậu ý chỉ, Thái hậu đã sớm phát giác cái này hoàng đế không phải chân thân. Chỉ tiếc cái này hoàng đế trưởng khống thần đô, Thái hậu đại cục vì trọng, mới một mực không có dũng khí vạch trần. Đám người nghe vậy, nhẹ gật đầu, khó trách lúc trước Thái hậu lại dám đánh bạo đi Ma Thiên Các, thậm chí không tiếc đưa nàng chân tàng thật lâu tăng thọ đan tặng cho Ma Thiên Các. Nàng lại không biết Lục Châu không cần tăng thọ đan, nghĩ đến là sớm muốn lợi dụng cơ hội kia, hướng Ma Thiên Các lấy lòng. Cũng minh bạch tại sao lại tại Thuận Thiên Uyển thời điểm, Thái hậu kiệt lực giữ gìn Châu Nguyệt, kiệt lực phản đối nhị hoàng tử Lưu Hoán cùng tứ hoàng tử Lưu Bình. Cũng minh bạch Lưu Thương vì cái gì đối hoàng tử chết thờ ơ, đối thái hậu bệnh tình cũng không chú ý. Ngược lại một lòng cùng Ma Thiên Các đối lập, một lòng muốn nhất thống vạn tộc. Lý Vân Triệu cất cao giọng nói, thái hậu khẩu dụ, sở hữu cấm quân lui ra, không được ngăn cản Ma Thiên Các. Tu vi khôi phục về sau, Lý Vân Triệu âm thanh vang dội, truyền khắp cả cái hoàng thành. Còn lại tàn binh bại tướng nhóm đồng thời quỳ xuống đất. Lúc này, Ma Thiên Các xuyên vân phi liễn, chậm rãi bay đến hoàng thành phía trên, hạ thấp độ cao. Một danh nữ đệ tử đứng tại bánh lái phụ cận nói, đại tiên sinh, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nhíu mày nói, ta đi xem một chút. Mũi chân điểm nhẹ, Tư Vô Nhai bay đi lên, đi đến phi liễn bên trên, tiến nhập phi liễn nội bộ, liền nhìn thấy nằm ngang Vu Chính Hải, chỗ cổ có tân phun ra tiên huyết. Cứ việc Tư Vô Nhai làm tốt chuẩn bị tâm lý, thấy cảnh này thời điểm, vẫn y như cũ toàn thân run lên. Đại sư huynh, Tư Vô Nhai thử nghiệm tỉnh lại Vu Chính Hải. Không biết làm sao, Vu Chính Hải chỉ là nhắm chặt hai mắt, không có bất kỳ đáp lại nào. Sinh mệnh khí tức cực kỳ yếu đuối. Hắn đem Vu Chính Hải nâng lên, nhảy xuống phi liễn. Đại sư huynh, Ma Thiên Các chúng đệ tử nhìn về phía Vu Chính Hải. U Minh giáo mấy vạn giáo chúng đồng thời quỳ xuống đất giáo chủ. Trong lòng bọn họ bên trong không thể chiến thắng giáo chủ, vậy mà bị thương nặng như vậy. Hắn nhóm như thế nào không lo lắng, như thế nào không sợ hãi. Hoa Trọng Dương cùng với 12 vị đà chủ nghênh đón, Tư Vô Nhai sắc mặt dày đặc, đi đến Lục Châu trước mặt. Sư phụ, đại sư huynh hắn, chấm ngoặc kép. Lục Châu giơ tay lên, không có để hắn nói tiếp. Sinh tử khó liệu, trên đời này nào có cái gì tuyệt đối đồ vật. Lục Châu nhìn xem hôn mê bất tỉnh Vu Chính Hải, không do dự, đơn trưởng đầy, thể nội sở hữu phi phàm lực lượng, toàn bộ đẩy đi ra. Còn lại, phó thác cho trời đi. Sư phụ, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai nhìn thấy sư phụ đồng dạng nồng đậm biểu tình. Ngươi từng đã cứu hắn một lần, chắc hẳn cũng biết Vô Khải đặc tính. Lục Châu nói ra, vâng, Vu Chính Hải mỗi tử vong một lần, hao tổn 300 năm. Cái này một mạng, cho dù là cứu sống, cũng rất khó khiêng qua đại nạn. Lục Châu nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hải Loa như có điều suy nghĩ nhìn xem Vu Chính Hải. Có thể là nghĩ mới đầu gặp hắn lúc đã nói, đi đến Vu Chính Hải bên người, nói khẽ, phải cố gắng lên nha. Đám người cúi đầu, Lục Châu nhìn về phía Hải Loa, nghĩ lên Cửu Diệp sự tình, nghĩ lên Phù Văn, nhân tiện nói, Tư Vô Nhai, đồ nhi tại, người nhị sư huynh Phù Văn, nơi nào tìm được. Tư Vô Nhai lập tức cuồng hỉ, dây hiểu ý của sư phụ, vội vàng nói, Phù Văn là đột nhiên tại một chỗ trong cổ mộ tìm được. Này Phù Văn có thể hấp thu sinh mệnh. Đúng, sư phụ, đồ nhi cái này mang đại sư huynh đi Lương Châu. Lục Châu nhìn thoáng qua Vu Chính Hải, thở dài nói, Phù Văn chỉ có thể kéo dài tính mạng, có thể phân tại hai người, cũng không thể khắp nơi giết người. Tư Vô Nhai nói ra, chỉ cần có thể bảo đảm đại sư huynh 7-7-49 ngày liền có hy vọng. Trên thực tế, cổ tịch ghi chép, cũng không có lần ba hạn chế. Cái này lần ba kết luận bất quá là nhằm vào nhân loại có khả năng đạt tới thọ mệnh cực hạn tổng kết. Mà tới, Lục Châu trong lòng hơi động, nói ra, ngươi có nắm chắc, đồ nhi muốn mang đại sư huynh đi một chuyến Lâu Lan. Đại sư huynh từng nói qua, hắn lần thứ nhất tử vong chi địa, thiên thời địa lợi nhân hòa, là thiên nhiên nơi tuyệt hảo. Đồ nhi dù không có nắm chắc, lại nguyện ý thử một lần. Lúc này, Hoa Trọng Dương khom người, vãn bối nguyện ý cùng nhau đi tới. 12 vị đà chủ đồng thời nói, thuộc hạ nguyện thề chết cũng đi theo giáo chủ. Còn là ta đến hộ tống đại sư huynh đi, ta cũng muốn đi. Chấm ngoặc kép, chúng đệ tử lần lượt nâng tay. Lục Châu ánh mắt lướt qua đám người. P.S. Vu Chính Hải phục sinh vẫn là muốn dùng bản thân phương thức. Nhân vật chính hệ thống vì độc hữu, từ đầu đến cuối đều là nhìn thấy có bình luận nói đem nghịch chuyển tạp cho hắn, như thế liền sụp đổ.